Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 106. Bích Lam không phải là quán cà phê nổi tiếng ở Giang Thành, nó chỉ là một quán cà phê bình thường ở một góc đường. Quán cà phê này có chút lâu năm, bàn ghế và trang hoàng đều là kiểu cũ. Buổi trưa chắc chắn không có gì nhiều người uống cà phê, chỉ thỉnh thoảng có người ghé qua mua bánh ngọt. Lâm Nghị đã chờ ở đây từ lâu rồi. Cô ta vừa uống cà phê vừa đọc các tin tức về dưỡng tâm Phục Phương Hoàng và Huyền Y Phái ở trên điện thoại. Trên mặt bàn đầy bày đầy các loại bánh ngọt đẹp mắt. Những người đến cùng cô ta thì ngồi ở bàn bên cạnh. Rõ ràng lần này nhà Lâm đã trở thành hòn đá kê chân cho Huyền Y Phái. Hiện giờ ở trong nước, thanh danh của Huyền Y Phái đã lên đến độ cao trước đây chưa từng có, và vô số bài báo khen ngợi Huyền Y Phái hết lời. Người dân thì ca tụng công đức con người của Huyền Y Phái là chú cứu thế. Thậm chí ngay cả các phương tiện truyền thông chính thức cũng nhiều lần biểu dương tán thưởng. Cờ gấm khen thưởng được đưa đến Huyền Y Phái cuồn cuộn không dứt, không thể đếm xuể. Huyền Y Phái đã in sâu trong tâm trí của mỗi người dân. Còn doanh nghiệp của Lâm Thị thì đã lẽ lại tiếng xấu muôn đời. Nhà máy đóng cửa, công ty đóng cửa, rất nhiều doanh nghiệp cũng vì vậy mà sụp đổ. Khốn kiếp! Lâm Nguyên Yên đập điện thoại trên bàn, sắc mặt vô cùng giận dữ. Két! Chào anh, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ? Tiếng cười đầy chuyên nghiệp của nhân viên đứng ở cửa vang lên. Lâm mình chào một câu rồi bước tới ngồi xuống. Lâm Nguyên Yên thở phù một hơi, thu lại vẻ tức giận, yên lặng nhìn Lâm Minh. Còn Lâm Minh cũng đang đánh giá cô ta. Trên thực tế, bọn họ có biết nhau từ nhỏ. Tuy thời gian hai người ở cùng nhau không dài lắm, nhưng cũng được coi là chơi đùa vô tư với nhau. Chỉ là sau khi này khi Lâm Minh rời đi thì Lâm Nguyễn Yên không còn gặp lại anh nữa. Đã lâu không gặp, không ngờ bây giờ anh lại trở nên như thế này. Ánh mắt Lâm Nguyễn Yên có chút phức tạp. Lâm Minh đáp khẽ một câu, cũng không nhiều lời, chỉ chăm chú uống cà phê. Anh vẫn ổn chứ? Lâm Nguyễn Yên chần chừ một lát rồi hỏi. Cái hạnh cô không biết chuyện về tôi, bao nhiêu năm nay không hỏi thăm, bây giờ lại hỏi tôi một câu như vậy, cô không cảm thấy rất giả tạo sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Lâm Nguyên Yên hơi sửng sốt, đôi môi đỏ mọng, khẽ há lên, có chút á khẩu. Nhưng một lát sau, liền cười tự giễu, gật đầu. Anh nói có lý, chắc là anh cũng biết mục đích của tôi. Bây giờ nói những lời khách sáo này đúng là vô vị thật. Vậy các cô, có gì cứ nói thẳng đi. Lâm Minh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Yên, mặt không cảm xúc. Tôi không thể giúp các cô liên hệ với thầy Lâm được. Thật sự không còn gì để thương lượng sao? Lâm Nguyên Yên nhíu mày. Trên thực tế, cô ta cũng biết đây là chuyện rất khó. Dù sao trước kia nhà Lâm đã từng bàn chuyện này với Lâm Minh nhưng không thành công. Thương lượng sao? Lâm Nguyễn Yên, nếu tôi bảo chồng cô kết hôn với người phụ nữ khác thì cô có đồng ý không? Lâm Minh hỏi. Tôi vẫn chưa kết hôn. Vậy nếu bảo mẹ cô tái giá lấy người khác thì sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Minh, anh có ý gì hả? Lâm Nguyễn Yên nổi giận. Ý của tôi rất đơn giản. Nếu cha hoặc mẹ cô chịu tái giá hoặc lấy người khác thì tôi sẽ lập tức đưa tôi nhanh lên tận giường của thầy Lâm, đồng thời sắp xếp cho thầy Lâm và các cô gặp mặt, các ông đồng ý chấp nhận thì tôi cũng đồng ý chấp nhận. Lâm Minh không nhanh không chậm đáp lại. Người nhà Lâm ở bên bàn bên cạnh lập tức đứng lên, tức giận nhìn Lâm Minh. Nhân viên phục vụ trong quán cà phê giật nảy mình, nhưng Lâm Nguyễn Yên kịp thời phất tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. Cô ta nhìn Lâm Minh chằm chằm, ánh mắt có chút thất vọng, có bất lực, có đau khổ, có oán hận. Rất phức tạp, nhưng trong mắt Lâm Minh chỉ có sự lạnh lùng. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy. Khoảng 3 phút sau, Lâm Nguyễn Yên mới chậm rãi lên tiếng. Lâm Minh, tôi biết đối là bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này, dù sau đó cũng là vợ mình. Nhưng Lâm Minh, nhà Lâm chúng tôi biết rất rõ về vợ anh. Anh kết hôn với chị ta đã được 3 năm mà chưa động được vào một ngón tay của chị ta. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, huống hồ nhà họ Tô cũng khinh thường anh. Người vợ này cũng chưa bao giờ coi trọng anh. Lẽ nào anh muốn chịu đựng sự sỉ nhục và cái danh vô dụng mãi sao? Ý cô là gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Lâm Minh, tôi đã nghe nói mọi chuyện rồi. Tôi biết anh rất thiệt thòi. Gia tộc đại anh đến chi nhánh lại đưa anh đến nhà họ Tô ở rể. Cái cả anh rất giận nhà Lâm. Nhưng Lâm Minh à, cuộc đời chính là như vậy. Nếu anh là đồ vô dụng thì ai sẽ quan tâm đến anh chứ? Bây giờ cơ hội đã đến, anh chỉ cần phối hợp với chúng tôi, giúp chúng tôi móc nối được với thằng Lý Lâm là anh có thể trở về nhà Lâm, có thể có được tất cả những gì anh muốn. Cần gì phải chịu nhục ở nhà Tô chứ? Cũng sẽ không bị người Giang Thành chê cười, sống vất vưởng cả đời nữa. Lâm Nguyên Yên hết lời khuyên nhủ. đứng trên góc độ POTA thì đây quả thực là một cơ hội cho Lâm Minh. Nhưng đối Lâm Minh mà nói, tôi đã đứng cuối, đây chính là một chuyện cười. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Lâm Nguyễn Yên có mặt như đại diễn, không một chút gợn sóng. Lâm Nguyễn Yên vẫn luôn quan sát nét mặt Lâm Minh, không biết tại sao cô ta cảm giác ánh mắt Lâm Minh có chút đáng sợ, cũng có chút quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng cô ta không biết trước cuộc ánh mắt này giống ánh mắt của ai. Tôi hỏi cô một câu, Lâm Minh nói, anh nói đi. Chuyện này có được coi là nhà Lâm đang cầu xin tôi không? Cầu xin? Lâm Nguyễn Yên lại nhớ mày, đây không phải là một lời tốt đẹp gì, ý nhất đối với nhà Lâm là như vậy. Có lẽ nhà Lâm sẽ đi cầu xin người khác, nhưng tuyệt đối không phải là người như Lâm Minh. Không, Lâm Nguyễn Yên lắc đầu, vậy thì mời cô về đi. Lâm Minh thẳng thừng nói, Lâm Minh, lẽ nào ngay cả cơ hội ngàn năm có một như thế này mà anh cũng bỏ qua sao? Lâm Nguyễn Yên cuống lên, vội vàng đứng dậy. Bỏ lỡ cơ hội này có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể trở lại nhà Lâm được nữa. Tại sao tôi phải trở lại nhà Lâm chứ? Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh đáp. Nhà họ Lâm chẳng có gì đáng để thu hút tôi cả. Sao tôi phải trở lại nơi đó chứ? Nhưng Lâm Nguyễn còn định nói gì đó. Nhưng Lâm Minh đã đứng lên. Hình như chúng ta bất đồng ý kiến. Đã đến đây thôi, tôi phải về rồi. Anh xoay người bước ra ngoài. Nhưng đi được một nửa hình như là nhớ ra gì đó. Ngữ Yên, lần này nhà Lâm không cầu xin tôi cũng không sao, nhưng lần tới cũng phải làm như thế thôi. Lâm ngoái lại nói, rồi cất bước đi về phía cửa. Lâm Nguyễn Yên hơi sửng sốt, sau đó miếng môi không nói gì. Trong mắt cô ta thì đây chẳng khác nào một câu nói đùa. Nhà Lâm cầu xin anh ta sao? Nằm mơ đi. Một thằng phế vật bị đuổi ra khỏi gia tộc, một thằng ở rễ. Nếu nhà Lâm cầu xin người như vậy thì chẳng phải sẽ mất sạch thể diện của một gia tộc trăm năm sao? Đứng lại! Hình như người nhà Lâm không muốn để Lâm Minh cứ như thế mà đi mất, lập tức đứng dậy quát lớn. Để anh ta đi đi. Lâm Nguyễn Yên sáng giọng, cô Nguyễn Yên. Để anh ta đi đi, nếu anh ta đã quyết thì chúng ta cũng không cần gửi gắm hy vọng vào anh ta nữa. Lâm Nguyễn Yên đành mắt lại, nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Minh, lạnh lùng nói. Cô chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đến Dương Hoa tìm thần Đệ Lâm. Thần Đệ Lâm chưa chắc sẽ gặp chúng ta. Không gặp chúng ta... Lâm Nguyễn Yên xoa chiếc cằm tinh xảo, bóng trầm giọng nói. Vậy thì chúng ta đi tìm Tô Nhanh. Lập tức đưa Tô Nhanh đến gặp tôi, bất kể chị ta có đồng ý hay không. Vâng, cô chủ. Được sự cứu chữa của người thuộc vị đi phái, tình hình bà cụ Tô xem như đã ổn định. Người nhà Tô để thở phào nhẹ nhõm, Tô Quảng vuốt ngực, vẻ căng thẳng trên mặt đã bớt đi. Huyện y phái sắp xếp phòng nghỉ cho bệnh nhân bệnh nặng. Lúc này đây, bệnh viện trong thành phố đã được lấp đầy bởi bệnh nhân di chứng. Bà không thể để bà cụ Tô chuyển viện đi đâu, chứ có thể ở lại đây. Được rồi, mẹ ông không chết được đâu. Bây giờ chúng ta có thể đi rồi chứ. Trương Tình Vũ sắp tới, nhìn Tô Quảng hỏi ra. Tô Quảng vốn còn định ở lại, nhưng nghĩ Trương Tình Vũ và người nhà Tô không hợp nhau, do dù một chút vẫn thở dài. Được rồi, chúng ta về thôi. Đúng thật là, bà già này chết mau đi còn tự do một chút. Gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, kẻ ác độc như vậy, chết đi thế giới sẽ yên bình hơn. Trương Tình Vũ lẩm bẩm. Tình Vũ, bà nói cái gì vậy? Tôi còn nhớ mày. Mau đi thôi, đi thôi. Trương Tình Vũ chẳng muốn quan tâm đến Tô Quảng nữa, đi về phía cửa. Vẻ mặt Tô Quảng có chút bất tự nhiên. Thực ra ông ta đã nghe được câu này, nhưng ông ta cũng hết cách. Ông ta biết cả đời này vợ mình và mẹ mình đã định sẵn là kẻ thù của nhau. Ông ta chỉ đành thở dài, mau chóng đi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, không phải chú Tịch Mã hay sao? Trương Tình Vũ sáng mắt lên, dù như thấy được gì đó, lập tức vui vẻ kêu lên. Tô Quảng và Tô Nhân đều sững sờ, vừa vào tiến lên, lại thấy một chiếc Bentley đổ nơi cửa. Mà Hải đang từ trên xe bước xuống. Mãi hơi ngạc nhiên bị người phụ nữ đột nhiên xông tới này làm kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tô Nhanh từ phía sau đi tới, ông ta mới nhận ra hai người này là ai. Chủ tịch Mã, xin chào ông, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Trương Tình Vũ cố gắng tỏ ra đoan trang một chút, nàng đang nụ cười lên tiếng nói. Xin chào. Mãi gật đầu. Thấy Mã Hải để ý tới mình, Trương Tình Vũ vui vẻ vội vàng hỏi tiếp. Ông đang định đưa vậy? Tôi vào trong làm một chút chuyện, lần sau chúng ta hãy nói chuyện nhé. Mà như mày giúp đời thì tiến về phía trước. Ê, chủ tịch Mã, đợi một lát, tôi có việc muốn tìm ông. Trương Tình Vũ vội vàng ngăn Mã Hải lại. Bà làm gì vậy? Vệ sĩ ở hai bên ngăn Trương Tình Vũ lại. Nhưng Mã Hải đưa tay ra, ra hiệu cho bà họ đừng ngăn cản. Mã Hải là người thông minh, ông ta biết gia đình này có quan hệ gì với chủ tịch Lâm. Dù chủ tịch Lâm không thích nhà này cho lắm, nhưng trên nhân nghĩa bọn họ vẫn là cha mẹ vợ của chủ tịch Lâm. Vì vậy dù có thể thế nào thì vẫn phải nể mặt bọn họ. Bà Trương, bà có chuyện gì sao? Mã Hải từ tốn hỏi, thế này, chủ tịch Lâm luôn quan tâm đến con gái Tô Nhân về nhà tôi, chúng tôi đều biết cả, trong lòng cũng vô cùng cảm kích, thế nên, Chúng tôi muốn mời Chủ tịch Lâm ăn bữa cơm nhưng mãi vẫn không liên lạc được với Chủ tịch Lâm. Chúng tôi hy vọng Chủ tịch Mã có thể giúp chúng tôi báo cho Chủ tịch Lâm một tiếng, hẹn ngày giờ với Chủ tịch Lâm. Ông thấy có được không? Tôi Tử Vũ vô cùng mong chờ, cẩn trọng nói. Bà ta nói xong cứ nhìn chằm chằm vết mặt của Ma Hải. Cái này Chủ tịch Lâm rất bận. Ma Hải do dự một lúc nói ra: Chủ tịch Mã, ông giúp chúng tôi một đi, ít ra hãy nói với Chủ tịch Lâm một tiếng, cứ nói tiếng nhanh để chúng tôi mời riêng cõi ăn cơm. Tôi Tử Vũ vừa nói. Ma Hải hơi đau đầu liếc nhìn tôi nhanh, thấy cô không nói tiếng nào đành thở dài. Vậy được, tôi sẽ chuyển lời của bà đến Chủ tịch Lâm, nhưng có được hay không thì tôi không thể đảm bảo. Nói xong ông ta bèn đi vào học viện. Cảm ơn Chủ tịch Mã, Chủ tịch Mã đi không thả. Tinh Vũ vui vẻ vội vàng khom lưng trước Mã Hải. Dáng vẻ đó vô cùng nhún nhường. Tôi nhanh hơi buồn bực, nhưng cô biết mẹ mình cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Tôi nói này bà Tinh Vũ, chuyện này để Kiểu Minh đi làm không được sao? Nó có chút giao tình với Mã Hải để nó thông báo, không phải càng ổn thỏa hơn sao? Tô Quảng không phải lên tiếng. Ông còn tìm đứa phế vật đó có giao tình với Mã Hải sao? Tinh Vũ trợn mắt nhìn ông ta không vui nói ra. Sợ dĩ đứa phế vật đó có thể lôi kéo quan hệ với Mã Hải là vì Chủ tịch Lâm thích tiểu nhân nhà chúng ta, có ý làm quen với cậu ta mà thôi. Ông đừng bị đứa phế vật đó lừa. Hơn nữa, tìm cậu ta sao? Tìm cậu ta thì chuyện đó có thành công được không? Đứa phế vật đó hoàn toàn không muốn ly hôn với tiểu nhân. Lỡ như cậu ta nói bậy nói bạ gì đó với Mã Hải, phá chuyện này thì phải làm sao chứ? Chuyện này tôi hoảng á khẩu cho nên mới nói. Ông là một kẻ ngốc nghếch. Chuyện này mà để ông đi làm, không phải là bể chuyện của tôi mới là lạ đó. Trên tình cũ, khinh thường liếc nhìn Tô Khoảng sau đó kéo tay Tô Nhan. Tiểu Nhan à, chúng ta để điện thoại làm được, còn mà chúng quay về đi, trang điểm xinh đẹp lên. Mày đoán Chủ tịch Lâm chắc chắn sẽ dành lời mời của chúng ta, còn để tới khách sạn tốt nhất ở Giang Thành, đặt một phòng riêng, chỉ hai người các con nói chuyện riêng. Nếu con không làm được, mẹ con sẽ ra mặt trợ giúp con, biết chưa? Mẹ, bữa cơm này chính là bữa cơm cảm ơn, không có ý gì đặc biệt, mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa. Tô Nhan hơi mệt mỏi nói ra. Được, mẹ không can thiệp, nhưng con nhất định phải nắm bắt cơ hội đó. Trên Tử Vũ dặn dò. Tôi đang không muốn nói thêm gì nữa. Cô phải thừa nhận Chủ tịch Lâm đúng là gương mặt tuấn tú thu hút vô số thiếu nữ, lại còn tuổi trẻ nhiều tiền, có quyền có tiền, rất nhiều cô gái quý mến ngưỡng mộ, xếp một hàng dài không dứt. Nếu cô chưa kết hôn, có lẽ cô cũng sẽ bị thu hút bởi Chủ tịch Lâm. Chỉ là cô đã có chồng, trước khi ly hôn cô sẽ không nghĩ đến những người đàn ông khác. Tôi nhanh hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định. Bữa cơm này chỉ là bữa cơm bình thường, cảm ơn người ta một chút, những chuyện khác cô sẽ không nghĩ đến. Mã Hải vào trong học viện lập tức tìm tới Lâm Minh. Ông ta đến để báo cáo công việc với Lâm Minh. Mặc dù nhà Lâm âm thầm dùng kế lấy trộm phương thuốc của Lâm Minh, nhưng vì phương thuốc có vấn đề dẫn đến tập đoàn tài chính Lâm Thị xuất hiện nguy cơ trước đây chưa từng có. Và lúc này Lâm Minh không những lợi dụng nhà Lâm làm bàn đạp, làm dạng tranh hủy đi phái, mà còn bảo Mã Hải thừa cơ ra tay với tập đoàn tài chính Lâm Thị. Con bài đầu tiên của anh chính là lan truyền ra các trang mạng trên toàn quốc. Tập đoàn Dương Hoa đã nghiên cứu ra loại thuốc hoàn hảo chữa tận gốc bệnh tim. Tin tức này vừa xuất hiện có thể nói là trận nhắm mắt, dẫn tới sự bùng nổ trên cả nước. Lượt tìm kiếm trên mạng xã hội, trang đầu các báo, các diễn đàn lớn nhanh chóng tràn ngập loại thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa. Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Hoa cũng tăng vọt một cách điên cuồng, xu thế của đó không thể ngăn cản được nữa. Đương nhiên, thuốc mới chỉ là một mảnh lưới. Là mình chính là đang nghiên cứu, nhưng ngay cả anh cũng chưa giải quyết được vấn đề thuốc mới và thuốc dẫn. Cho nên chỉ có thể nói là hầm nóng trước, nhưng hầm nóng ở thời điểm mấu chốt này, hiệu quả của nó rất dễ thấy. Có lẽ vào lúc này nhà Lâm sẽ cảm nhận được áp lực chân chính. Và họ cũng nên hiểu được sự tồn tại của tập đoàn Dung Hoa là một con mảnh thú dần dần xâm chiếm, cắn xé nhà Lâm. Làm tốt lắm. Trước bàn làm việc, Lâm Minh lướt nhìn báo cáo gật gù. Mà Hải, thông báo theo bản này đi. Tôi tin rằng sẽ không còn ai tranh giành thị trường cùng chúng ta nữa đâu. Chắc chắn là không rồi ạ. Mà Hải mỉm cười. Từ sau khi nhà Lâm gây ra chuyện đó, tôi nghĩ chắc chắn người dân sẽ không bao giờ đi mua thuốc bên đường nữa. Tập đoàn Dương Hoa trước đó đã sản xuất thành công hai loại thuốc, nhận được sự tin tưởng sâu sắc của người dân. Giờ họ sẽ tin tưởng chúng ta vô điều kiện, thuốc mới tung ra chắc chắn sẽ có chỗ đứng trên thị trường. Về điểm này là đương nhiên, Lâm Minh không lo lắng. Anh biết nhà Lâm cắm rễ rất sâu. Cho dù anh có tung thuốc mới ra thị trường, không thể khiến nhà Lâm dao động. Công ty nhà Lâm chỉ là bề nổi mà thôi, còn mặt xấu của họ không phải là thứ đó. Là mình hiểu rằng đòn tấn công này chứ là gì, muốn lật đổ nhà Lâm thì phải đi từng bước. Chuyện này để sang một bên đi, tung tin ra rồi để đó từ từ lên men. Hiện tại Huyền Y Phái không đủ người, Ông thông báo với Cung Hỷ Vân cử người tới duy trì trật tự, ngoài ra phụ giúp những việc vặt. Đây là cơ hội tốt để gây dựng hình tượng của Huyền Y phái, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Lâm Minh nói: Vâng, có điều chủ tịch, việc chữa trị của chúng ta hoàn toàn miễn phí, như vậy tốn chi phí quá, khoản tiền đó không hề nhỏ. Ma Hải do dự: Trước mắt đã tốn hết bao nhiêu rồi? Lâm Minh vừa nhìn tài liệu vừa hỏi: 800 triệu rồi. Ma Hải nói ra: Cái gì, 800 triệu rồi sao? Lâm Minh kích động, tài liệu trong tay rơi xuống: Sao nhiều thế? Đây mới là con số ban đầu, chi phí chắc chắn sẽ còn vượt xa. Chủ tịch, cậu không biết đó, tiền vốn tạo ra thuốc rất lớn. Ngoài ra, những trạm cứu chữa di động cũng cần tiền. Mặc dù có một bộ phận tình nguyện viên làm việc không công, nhưng phần lớn nhiều nơi vẫn còn thiếu người. Ngoài ra, chúng ta còn phải chuyển thuốc đi khắp các địa điểm. Do tình thế cấp bách nên toàn đi đường hàng không, tính gộp lại cả thì đương nhiên là hết nhiều tiền. Là mình cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói ra: Vậy ý ông là thu một chút mang tính tượng trưng, ít nhất có thể giảm thiểu thiệt hại. Ma Hải nói rõ, là mình gật đầu. Ma Hải, ông có biết mục đích chúng ta lần này là gì không? Truyền biệt. Ma Hải nói chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, chính là để truyền biệt. Hành động lần này không chỉ là việc truyền biệt cho tập đoàn Dương Hoa, mà còn cho cả Huyền Y phái. Chỉ cần chúng ta có thể làm được thì sẽ có tiền đầy tay. Giờ một chút tiền này đã là gì chứ? Là mình thản nhiên nói ra. Hay thôi được. Ma Hải thở dài. Thế nhưng tiền thì vẫn thu. Lâm Minh nói tiếp. Ma Hải giật mình, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Ông ta cảm thấy không thể hiểu nổi Lâm Minh. Chủ tịch, trước cục ý cậu là thế nào? Ma Hải chịu thua thật rồi đó. Không ý gì khác, tức là thu tiền theo như cách nghĩ ông đó. Lâm Minh đi đầm lên tiếng. Vậy giá nào thì phù hợp? Ma Hải thận trọng dò hỏi. Một tệ. Lâm Minh nói ra. Hả? Cái gì? Bao nhiêu ạ? Ma Hải há miệng, tưởng mình nghe lầm. Ông chắc phải đi khám ai nào đó. Tôi đến một tệ, nghe rõ chưa? Là mình liếc nhìn ông ta và nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một lần cứu thì thu một tệ mang tính tượng trưng, coi như là tiền khám chữa, đương nhiên không ép buộc, mà do mọi người tự nguyện. Ai muốn trả thì trả, không muốn thì thôi. Ngoài ra còn thông báo toàn bộ số tiền thu được sẽ được tặng cho trẻ em vùng cao để xây trường học, làm việc thiện, rõ chưa? Vừa nói xong, hai mắt Ma Hải mở sáng rực. Hóa ra ý chủ tịch Lâm là như vậy. Đúng rồi, đã làm khẩu hiệu thì phải làm cho lớn một chút. Nếu tập đoàn Dương Hoa hay Huyền Y phái chỉ đơn giản miễn phí chữa bệnh thì cũng chỉ thể cứu sống được mạng người. Đương nhiên những lời tung hô cũng nhiều cũng chưa đủ. Chiêu này của chủ tịch Lâm có thể đẩy cả Dương Hoa và Huyền Y phái lên một tầm cao mới, đúng là nước cờ vi diệu. Chủ tịch Lâm, chuyện này giao cho tôi, tôi sẽ lập tức làm ngay. Ma Hải kích động vội vàng nói. Lâm Vân gật đầu. Đúng lúc Ma Hải định rời đi thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn dừng bước quay lại nói: Phải rồi chủ tịch, có một chuyện tôi quên chưa nói. Chuyện gì? Lâm Minh tò mò. Liên quan tới vợ cậu, Tô Nhan. Ma Hải nói, sau đó thuật lại chuyện xảy ra trước đó cho anh biết. Mời tôi ăn cơm sao? Lâm Minh giật mình. Đúng vậy, để cảm ơn cậu đã quan tâm tới bọn họ. Ma Hải nói ra. Lâm Minh suy nghĩ rồi lắc đầu cười khẽ. E rằng đây là ý của Trương Thịnh Vũ rồi. Cái này bà ấy muốn nhanh chóng xác định mối quan hệ giữa chủ tịch Lâm cùng Tô Nhan đấy mà. Vậy ý của chủ tịch là? Lâm Minh trầm ngâm một lúc. Ông giúp tôi trả lời Trương Thịnh Vũ, nói là tôi đồng ý, thời gian là tối nay đi. Chủ tịch, cậu định đi thật sao? Đúng vậy, nhưng bữa cơm này là tôi mời. Lâm Minh thản nhiên nói. Mãi nghe nói vậy thì bất ngờ, ý chủ tịch Lâm là gì thế? Lẽ nào cậu ấy định lật bàn được sao? Hôm nay bao trọn nhà hàng Minh Châu cho tôi, trang trí lại từ đầu, tôi sẽ để Tô Nhan có một buổi tối khó quên. Lâm Minh đặt tài liệu xuống, đều là nói. Mãi giật mình như là tức gật đầu. Chủ tịch yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Nói xong, ông ta đưa ra ngoài. Một lúc sau, một nguồn tin hành lang được tuồn khắp Giang Thành. Một đại gia thần bí đã bao trọn nhà hàng Minh Châu để đãi người phụ nữ của mình một bữa tiệc trọn vẹn. Tin này đương nhiên là truyền tới tay Lâm Ngự Yên. Nhưng lúc này, cô ta nào có hứng thú với mấy tin lá cải vớ vẩn này. Lâm Ngự Yên ngồi trong xe, nhìn chăm chăm một chiếc xe bình thường ở trước mặt. Sau đó cô ta nói gì đó, người tài xế lập tức đạp chân ga chạy tới. Này, các người làm gì vậy? Sao lại chặn xe của tôi? Đầu có vấn đề sao? Các người có biết tôi là ai không? Tên Vũ bước xuống xe chửi rủa. Lâm Ngự Yên nhìn Tên Vũ rồi nhìn cô gái đang ngồi ở tay lái phụ. Cô là cô Tô Nhan, đúng không? Cô là ai? Tô Nhan trầm mặt nhưng có vẻ không vui. Cô Tô Nhan, lúc trước chúng tôi có điện thoại, cô quên nhanh như vậy sao? Lâm Ngự Yên mỉm cười. Lúc trước có gọi điện sao? Tân Giang ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra người này là ai. Cô là Lâm Ngự Yên. Đúng vậy. Lâm Ngự Yên gật đầu. Cô Lâm, dù có chuyện gì thì hành động này của cô cũng là thô lỗ quá. Tân Giang đánh giọng. Cô Tô, có lẽ tôi nên gọi là chị dâu. Chị dâu à, tôi cũng hết cách. Có việc cấp cần nhờ chị, nhưng lại sợ chị không đồng ý nên mới phải dùng cách này. Lâm Ngự Yên tỏ ra bất lực. Việc cấp sao? Tôi nhanh trao mày, vì gì gấp? Tôi muốn nhờ chị thay tôi hẹn gặp chú Thịt Lâm. Hẹn gặp chú Thịt Lâm sao? Đúng vậy, tôi có việc rất quan trọng cần nói chuyện với chú Thịt Lâm. Lâm Ngự Yên trông vô cùng nghiêm túc. Tôi nhanh tỏ ra do dự. Tôi Từ Vũ lúc này bước tới, mà thấy vậy thì không hiểu gì, chỉ nhìn Lâm Ngự Yên rồi nhìn tôi nhanh. Con gái, cô gái này là ai vậy? Cô ấy là bạn của con. Tôi nhanh lắp bắp. Tôi Từ Vũ không thích Lâm Minh, nếu có lẽ đến người nhà Lâm có những ai cũng không biết. Mặc dù Tô Nhan và Lâm Ngự Yên mới gặp lần đầu, nhưng nếu Tô Tình Vũ biết về Lâm Ngự Yên và cứ nhào báng Lâm Minh trước mặt cô ta thì Tô Nhan cũng cảm thấy khó xử. Nếu mà làm náo loạn cả đình thì chỉ càng thêm rắc rối. Lâm Ngự Yên nghe thấy vậy bèn lắc đầu. Xem ra đến cả chị cũng chê người anh đó của tôi rồi. Có điều cũng phải, trước mắt anh ấy chẳng có thành tựu gì, trong mắt mọi người chỉ là kẻ bỏ đi. Chị không chấp nhận anh ấy cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi không có ý đó, chỉ là Tô Nhan định nói gì đó nhưng là không biết nên giải thích thế nào. Ồ, hóa ra là bạn của Tô Nhan sao? Chẳng trách, nhưng hành động vừa rồi là thất lễ quá đó. Tinh Vũ trách móc, xin lỗi cô, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Lâm Ngự Yên mỉm cười lập tức xin lỗi. Thần thái của Lâm Ngự Yên cũng không hề kém Tô Nhan. Cô ta cười rạng rỡ. Tinh Vũ định mắng thêm mấy câu nhưng thấy thái độ như vậy cũng dịu xuống rất nhiều, không nỡ trách thêm nữa. Ba ta chỉ vắt tay, biết sai mà sửa, đúng là đứa trẻ ngoan. Dạ, vâng cô. Cháu tìm Tô Nhan có việc gì? Cháu nghe nói mối quan hệ giữa chị Tô và chú Thịt Lâm không tệ, nên định nhờ chị Tô giúp cháu gặp chú Thịt Lâm. Ồ, chuyện này thật ra cô không giấu gì cháu. Tô Nhan nhà cô sắp thành đôi với chú Thịt Lâm rồi, đợi hai đứa kết hôn xong thì nói thêm vài câu cũng thành vấn đề. Tinh Vũ đắc ý nói ra. Đến cả bạn của Tô Nhan cũng tới nhờ giúp đỡ thì có thể thấy được tin về chú Thịt Lâm và Tô Nhan đã truyền đi khắp nơi rồi. Mẹ, đừng nói linh tinh. Tô Nhan sốt ruột. Chị Tô Nhan, chị giúp tôi được không? Lâm Yên khẩn cầu. Chuyện này tôi không quyết được. Đúng là tôi có hẹn dùng bữa với chú Thịt Lâm, nhưng chú Thịt Lâm có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Tô Nhan bất lực nói. Giúp đời, điện thoại của Tô Nhan bỗng nhiên đổ chuông. Cô đích nhìn là Mã Hải gọi tới. Cô hợp tác với Dương Hoa có lưu số của Mã Hải. Thế nhưng có vẻ như Mã Hải chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô. Tô Nhan căng thẳng nghe máy. Alo, chủ tịch Mã. Tôi không phải chủ tịch gì đâu. Chủ tịch thật sự có tập đoàn Dương Hoa là chủ tịch Lâm. Cô và tôi là Mã Hải lại được rồi. Điện thoại vang lên giọng nói của Mã Hải. Chủ tịch Mã khách sáo rồi. Tô Nhan biến cười nói. Thôi chúng ta không nói rườm rà nữa. Để cái này, chủ tịch Lâm của chúng tôi đã đồng ý ăn cơm cùng cô rồi. Mai nói. Thật sao? Tô Nhan nín thở. Đúng vậy. Nhưng mà chủ tịch Lâm cũng nói rằng cậu ấy mời cô chứ không phải là cô mời. Địa điểm sẽ do cậu ấy quyết định. Điều này được chứ. Chú Tình Vũ ở bên cạnh dường như nghe thấy nên đã vội vàng đáp lại. Chú Tình Mã, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mẹ, Tô Nhan vội vàng lên tiếng. Chú Tình Mã yên tâm, tôi sẽ đảm bảo bắt con bé Tô Nhan trang điểm thật xinh đẹp đi gặp chú Tình Lâm. Chú Tình Vũ kích động lên tiếng. Được, vậy tôi sẽ gửi địa điểm qua điện thoại nhé. Cô thể dùng định vị để đi tới nơi đó. Mãi nói xong bèn tắt máy. Tốt quá rồi. Chú Tình Vũ nhảy bật lên, ôm chầm lấy Tô Quảng cười thật tươi. Tô Nhan nhanh nhó, không biết nên vui hay là nên buồn. Chị Tô Nhan, bữa này có thể dẫn tôi đi cùng hay không? Lâm Ngự Yên bước tới hỏi. Được. Tô Nhan hơi gật đầu. Nhóc này hớt hớt cái gì chứ? Đây là bữa tối của vợ chồng nhà người ta. Cháu tới đó làm bóng đèn à? Sau này cháu đi lúc nào mà không được? Nhưng tới đây thì không được đâu. Chú Tịch Vũ lập tức phản đối. Mẹ, con nói lại lần nữa, con đi ăn là vì cảm ơn chú Tịch Lâm. Nếu như mẹ ép con làm những việc khác thì con sẽ không đi. Tô Nhan kiên quyết nói. Con được đi hết đi. Cả nhóc này cũng đi, mẹ cũng đi, được chưa? Tinh Vũ cảm thấy đau đầu. Tất cả của con gái thế nào bà ta đều hiểu biết cả. Nếu như để cô nhận lên thì cô chắc chắn sẽ không đi đâu hết. Để có thể kiềm chế Tô Nhan, Tinh Vũ đành phải mềm dẻo. Tốt quá rồi, Lâm Ngự Yên rất vui. Mau xem chú Tịch Lâm mời con ăn ở đâu. Tinh Vũ hỏi. Tô Nhan lấy điện thoại ra, nước mắt nhìn khách sạn Minh Châu. Khách sạn Minh Châu sao? Chúng ta từng tới đó rồi. Tô Quảng lầm bầm. Lâm Ngự Yên cũng giật mình. Lẽ nào đại gia thần bí bao trọn khách sạn Minh Châu chính là chủ tịch Lâm hay sao? Ha, xem ra tối nay vui rồi đây. Cô ta thầm nghĩ. Tô Nhan bị Chủ tịch Vũ lôi về nhà sửa soạn. Một tới sau, cô lại bị lôi đi mua một bộ trang phục đắt đỏ. Lần nữa có thể nói là Chủ tịch Vũ quyết tâm chơi cạn máu. Còn là người in cũng xử phạt đơn giản, đợi tới giờ thì một mình tôi khách sạn Minh Châu và đứng đợi trước cửa. Tôi khoảng cũng muốn lái xe đưa tôi nhanh đi, nhưng bị Trương Tình Vũ ngăn lại. Với cái xe càng tàn đó mà đợi chở tôi nhanh sao, vậy thì thà để bà ta cùng cô đi taxi còn hơn. Taxi, Trương Tình Vũ đứng bên đường vẫy tay, mỗi chiếc xe xuất hiện. Khách sạn Minh Châu, cả nhà lên xe, Trương Tình Vũ cười tít cả mắt. Mọi người tới đó làm gì, hôm nay chỗ đó không mở cửa cho người ngoài đâu. Người tài xế quay lại nhìn,